Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Tần Mộc Ca. 2. Mỗi người bọn họ vào tay một cái yêu thú có thể sử dụng tam phẩm pháp khí. 6 bình, đế lưu tương, cùng một viên chìa khóa. Tiểu tóc húi cô bí khóa là màu xanh lam. Vậy cũng là một cây tiên học lan vận hối đoái bằng chứng. Tuy rằng chỉ có 3,900 nam. Nhưng cũng là một phần đỉnh cấp nhất bí dược chủ tài. Sở Vân Vân lại cùng với những cái khác người không giống. Nàng chỉ lấy đến hai cái phần thưởng. Cái thứ nhất là một bộ tam phẩm thượng cấp độ dày chiến. Cái thứ hai nhưng là một cái đan dược. Bên trong là 5 viên thần nông hộ tâm đan. Chính là Sở Hy Thanh dùng tinh huyết của hắn. Từ vấn thù y nơi đó đổi lấy đan dược. Tuy rằng số lượng chỉ có 5 viên. Phẩm chất lại rõ ràng ngự trị ở cái kia 10 viên thần nông hộ tâm đan bên trên. Sở Vân Vân đồng dạng nghiêng mắt nhìn thần ngao tán nhân bóng mờ một chút. Sau đó không chút biến sắc đem bình thuốc thu nhập trong tay áo. Đáng tiếc, nếu như có thể sớm một chút bắt đến vật này, nàng hôm nay có thể lấy lại thêm 2 phần 10 phần thắng. Kiếm tàng phong cũng là hai cái. Đó là một cái áo choàng. Còn có một viên màu tím chìa khóa. Cái kia áo choàng so sánh ngắn, vừa vặn thích hợp hắn vóc người. Phi thường vừa vặn, bất quá nhất làm cho kiếm tàng phong kinh ngạc. Vẫn là cái viên này chìa khóa. Không nghĩ tới Vân Hải Tiên Cung. Ngay cả chúng ta vô tướng công tam phẩm hạ bí dược đều có. Kiếm tàng phong xem trong tay màu vàng. Chìa khóa, phát ra một tiếng hơi hàm chứa khổ não than nhẹ. Cái này thật là để người làm khó dễ. Lên cấp tam phẩm bí dược ngay khi trước mắt hắn. Kiếm tàng phong cũng sớm hoàn thành hắn lên cấp bí nghi. Hơn một năm trước, hắn cưỡi tông tam bình bình thiên bảo thuyền. Tự mình đo đạc toàn bộ thần châu đông tây nam bắc. Suy tính ra toàn bộ trung châu diện tích. Hắn cũng ước lượng trong thiên hạ tất cả núi sông hồ biển. Thủy triều biến hóa. Bởi vậy thôi diễn ra nhật nguyệt tinh thần nặng nhẹ xa gần. Phần này tích lũy đã đủ khiến hắn lên cấp tam phẩm. Kiếm tàng phong vốn là muốn đợi thêm một chút. Hắn không hoàn toàn chắc chắn tại tương lai siêu thoát tại vĩnh hằng bên trên. Nhưng mà lần này Vân Hải Tiên Cung hành trình đã dao động kế hoạch của hắn. Thế gian này chưa từng thập toàn thập mỹ việc. Thiên hạ thời cuộc đã biến, đã không cho phép hắn chậm rãi tiếp tục tu hành. Hắn cũng nhất định phải làm vì một số chuyện, một ít người làm ra thỏa hiệp, làm ra thay đổi. Kiếm tàng phong ngưng thần suy nghĩ một chút, vẫn là đem chìa khóa cất đi. Sau đó cũng mãn mang hiếu kỳ nhìn về phía thần ngao tán nhân. Vị này tán nhân ban xuống đồ vật đều là gấp người cần thiết, là chúng ta khát cầu nhất đồ vật. Ta thật sự muốn biết, cái này đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là cố ý gây ra, hay hoặc là hắn căn bản liền không chết. Không rõ ràng. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Ta dùng khuy thiên năng lực quan sát qua, không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Bất quá vị này hẳn là chưa mang địch ý. Hắn sau đó cất bước hướng đi cái kia phiến quang môn. Chúng ta đi lên trước đi. Khả năng cái này cái gọi là Thần Vân Lâu Đỉnh, cổ đế thần đình, thì có chúng ta nghĩ muốn đáp án. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau một chút, cũng đều theo sau lưng Sở Hy Thanh, lục tục bước vào quang môn. Vấn thù y hầu như cùng Sở Hy Thanh đồng thời cất bước, vai sóng vai cùng đi qua quang môn. Song khi nàng từ quang môn mặt khác đi ra, lại ngưng ngưng mi, nhìn lại sau lưng, nàng dưới trướng những kia thuộc hạ, đều không có theo tới. Lúc này trưởng tôn binh quyền đang đứng ở quang môn trước. Trong mắt hiện ra một vệt nghi hoặc sắc. Hắn phát hiện mình không cách nào chạm đến quang môn. Cũng không cách nào đi vào. Không chỉ là hắn. Cực đông băng thành trừ vấn thù y ở ngoài tất cả mọi người. Cũng không cách nào thông qua quang môn. Trưởng tôn binh quyền lúc này xoay người. Nhìn lại thần ngao tán nhân bóng mờ. Chuyện gì thế này? Vì sao chúng ta không cách nào đi vào? Thần ngao tán nhân sắc mặt lạnh lùng đáp lại. Chỉ có thắng được người mới có tư cách tiến vào Thần Vân Lâu Đỉnh. Cổ đế thần đỉnh. Trưởng tôn binh quyền càng thêm nghi hoặc. Chúng ta thắng. Các ngươi lui ra bàn cờ. Thần Ngao Tán Nhân đặt hai tay sau lưng. Hắn bóng người phập phù, càng ngày càng hư huyễn. Chỉ có cuối cùng tồn tại tại bàn cờ trên, mới xem như là thắng được. Trưởng Tôn Binh Quyền ánh mắt nhất thời chìm xuống. Cái này quy tắc trước ngươi không có nói. Không có nói, không có nghĩa là không có. Thần Ngao Tán Nhân thân hình đã hoàn toàn tản ra không còn hình bóng. Các ngươi có thể lấy ở lại chỗ này chờ chờ kết quả. Cũng có thể bây giờ rời đi tiên cung. Trưởng Tôn Binh Quyền trong lòng giận dữ. Hắn lúc này ngẩng đầu. Ánh mắt vạn phần không cam lòng xem hướng lên phía trên mái nhà. Trưởng Tôn Binh Quyền tay phải cầm kiếm. Tích tụ kiếm lực. Trong mắt thoáng hiện nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Hắn có một luồng mãnh liệt kích động. Nghĩ muốn đem tầng lầu này trực tiếp xuyên thấu mở ra. Bất quá Trưởng Tôn Binh Quyền rất nhanh sẽ từ bỏ ý niệm này. Hắn cảm ứng đến từng tia thiên phạt thần lôi, chính ở xung quanh hắn ngưng tụ, còn có dòng dã 24 đạo kiếm ý, nhẹ nhàng khóa chặt hắn. Ở thần vân lâu tầng cao nhất, Sở Hy Thanh chính phóng tầm mắt nhìn chung quanh, tầng này phong cảnh cùng trước một tầng tương đương phảng phất. Nam Bắc Đông Tây rộng đến 49 dặm, bốn phía đều là màu đỏ loét lan can cùng cực lớn cột đá. Trên đất bày ra một tầng gạch vàng. Chung quanh trang sức cũng đều tinh điêu nhỏ chác, trồng kim xây ngọc, có vẻ tráng lệ, không giống chính là tầng này vách ngăn càng cao, cao tới hơn 300 trượng, còn có thể trực tiếp nhìn thấy lan can bên ngoài uốn lượn giới luật hai sách. Mấy người bọn họ đưa thân vào bên trong, lại như là trong phòng mấy con kiến, trung ương nơi cũng không giống cờ bàn cờ, chỉ có một tòa cao chừng 9 trượng to lớn bệ đá. Cái này bệ đá tạo hình khá giống là kim tự tháp. Tổng cộng có 99 cấp, lại chia làm 4 tầng. 3 tầng đầu 25 cấp, tầng cuối cùng 14 cấp. Trên cùng là một cái cao tới hơn 80 trượng đá xanh ghế dựa. Cái này ghế tựa thoạt nhìn lại như là người nguyên thủy chế tác gia cụ. Tạo hình nguyên thủy cổ điển, đơn giản thô lỗ, vốn nên cùng tầng trệt bên trong điêu lương ngọc xây. Xanh vàng rực rỡ hoàn toàn không hợp. Sở Hy Thanh nhưng không có bất kỳ cảm giác đột ngột. Cái này ghế tựa đứng ở đó, dành cho Sở Hy Thanh lấy nghẹt thở giống như cảm giác ngột ngạt. Nó phảng phất trời sinh liền có thể trấn áp lại bát hoang lục hợp. Trên trời dưới đất cũng có thể trấn được cái này tầng trệt bên trong tất cả. Cái kia đá xanh ghế dựa phía trước còn có một cái cực lớn thạch án. Sở Hy Thanh lấy khuy thiên năng lực nhẹ nhàng nhìn xem, phát hiện thạch án bên trên bày hai món đồ, một tảng đá xanh, còn có một cái nho nhỏ lệnh bài. Hai món đồ đều chỉ có người to bằng nắm tay, đặt tại cái kia rộng chừng mười mấy trượng trên đài đá, có vẻ cực kỳ tú chân. Lục Loạn Ly đồng dạng ở ngưng thần quan sát tảng đá kia, chẳng lẽ chính là Thương Hải Thạch nói tới thần khế thiên bi tàn phiến. Còn có cái ghế này cùng thư án, tựa hồ cũng là pháp khí. Không phải, Kiếm Tàng Phong lắc đầu. Vậy hẳn là thượng cổ một vị thiên đế ghế dựa cùng thư án. Bất quá chúng nó tài liệu lại không phải chuyện nhỏ. Còn dính nhiễm vị kia thiên đế thần lực khí tức. Hắn sau đó đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía những kia bậc thang. Còn có bệ đá phía trước mặt đất. Phía trên có rất nhiều vết thương vết tích cùng hố động. Còn có từng đạo sâu sắc vết kiếm, ta càng hiếu kỳ hơn. Nơi này tựa hồ có người từng giao thủ. Trước đây không lâu, hẳn là có người ở đây từng đại chiến một trận. Kiếm Tàng Phong giọng chưa dứt, Thần Ngao Tán Nhân bóng người ngay khi trên đài hiện ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống mọi người, các ngươi bảy người kể cả ba vị thú tộc, tuổi chưa siêu 18 tuổi người, xin mời lên một tầng bậc thang. Lệ Mỗ có một lời kính báo trước, nơi này có giới luật hai sách lập ra quy tắc ràng buộc. Như dám làm trái, chắc chắn chết vào vạn lôi phía dưới. Sở Hy Thanh ngẩn người, lập tức liền quả đoán bay lên mà đi. Thần Ngao Tán Nhân nói chính là tầng, mà cũng không phải cấp. Vì lẽ đó hắn trực tiếp vượt qua 25 cấp. Đi tới cái này bệ đá tầng thứ nhất, Chu Lương Thần, Lục Loạn Ly, Tiểu Huyền Vũ. Toàn Nghề cùng Tiểu Tóc Húi Cua đều theo sát phía sau. Cái này tầng đá rất rộng lớn. liền ngay cả tiểu huyền vũ khổng lồ thân thể cũng có thể chứa chấp được. Phía dưới kiếm tàng phong cùng vấn thù y thì lại đồng thời trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn về phía Sở Vân Vân. Cái tuổi này vẫn chưa tới 16 thiếu nữ, dĩ nhiên dừng lại tại chỗ bất động. Thần Ngao tán nhân lại nói tiếp, thuật võ xong tu người, tiếp tục hướng về lên một tầng bậc thang. Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân hai người lúc này từng cái hướng lên đi rồi một tầng. Sở Hy Thanh vốn cho là vấn thù y là không có cách nào hướng lên đi, nhưng hắn lập tức phát hiện, vấn thù y giơ tay trong lúc đó, chính là từng cái pháp thuật chân phù ở trước người sinh thành. Cuối cùng ngưng tụ ra một cái linh chủng thu nhập mi tâm. Sở Hy Thanh không khỏi một trận nhe răng. Vị này càng là ở trong khoảnh khắc tu thành một viên cửu phẩm thuật sư linh chủng. Đạt thành điều kiện, lúc này thần sắc hắn hơi động, nhìn về phía chính mình trên bả vai ở ngoài pháp thần đồng. Sở Hy Thanh thăm dò hướng về trước cất bước, phát hiện chu vi càng không có thiên phạt thần lôi ngưng tụ. Mãi đến tận hắn đi tới tầng thứ hai, chu vi cũng không có lôi đình lực lượng sinh thành. Thần Ngao tán nhân lần thứ ba mở miệng, tu thành nhất ngữ thành châm cùng thiên phạt thần lôi hai thuật người, có thể lại lên một tầng bậc thang. Sở Hy Thanh cười khổ chút, đứng tại chỗ bất động. Lục Loạn Ly lại hướng về trước bay lên mà đi, bước lên tầng thứ ba. Sở Vân Vân thì lại đi tới tầng thứ hai, cùng hắn đứng sóng vai. Để Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là, vấn thù y vẫy tay một cái, lại là hai cái pháp thuật chân phù ngưng tụ thành hình, dung nhập đến mi tâm của nàng. Sau đó cũng đi tới hắn phía bên phải, thần Ngao tán nhân vị kia phân thần hóa thể, lúc này đã khóe môi mỉm cười, đồng ý chuyển tu bản thân công pháp người, có thể hướng về trước lại tiến một tầng. Tu hành có vô tướng công người, có thể lấy ngoại lệ. Lục Loạn Ly vẻ mặt rung lên, lúc này bay lên mà đi, chuẩn bị leo lên bệ đá đỉnh chóp. Bất quá ngay khi nàng thân thể mềm mại mới vừa rời đi mặt đất thời khắc này, một đạo màu trắng bạc quang ảnh liền mạnh mẽ mặc nhìn qua tầng tầng cấm pháp, hướng về cái kia thạch án bên trên qua lại mà đi. Lục Loạn Ly con ngươi nhất thời co rút lại, nàng biết cái này quang ảnh nhất định là Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y. Ở tại chỗ đi qua, hết thảy đều bị động lại đông lại, cũng bao quát nơi này tất cả quy tắc, tất cả pháp cấm. Bất quá ngay khi vấn thù y tay sắp chạm đến thạch án trên đá xanh thời khắc, một đạo trường thương màu đen cũng từ Lục Loạn Ly phía sau qua lại mà ra, đâm hướng về phía vấn thù y sau lưng. Cheng, khi vấn thù y bị ép lấy thái sơ băng luân về chém, cùng cái kia trường thương màu đen giao oanh, kẹp ở giữa hai người Lục Loạn Ly, mang tay trực tiếp bị đánh nổ, trong miệng cũng phun ra miệng lớn máu tươi. Nàng mạnh mẽ lấy Đại Minh Vương Luân phá tan rồi quét về phía nàng cường đại cương lực, đứng thẳng tại chỗ bất động. Lúc này cả tầng lầu cũng bị chia ra làm hai, một nửa hóa thành băng ngục đông tiệt tất cả, một nửa thì lại hóa thành biển lửa thiêu đốt tất cả. Vấn thù y thân thể lơ lửng ở không trung, ánh mắt lạnh lẽo chú ý Sở Vân Vân. Tiệt thiên chi pháp, võ đạo gần thần, người đến tột cùng là ai? Nữ nhân này tuyệt đối không thể là Sở Hy Thanh muội muội. Lúc này vô cùng thiên phạt thần lôi chính đang tại hai nữ đỉnh đầu sinh thành, càng có 24 tôn vân hải tiên khôi xuất hiện ở tầng trệt bốn phía, lấy phong đoạn chi kiếm phong tỏa hai người. Sở Vân Vân lại không để ý chút nào, nàng vung lên thương giải trừ dùng cho tự thân vô cực thần trảm. Tại hạ Tần Mộc Ca. Cái này nháy mắt bao quát kiếm tàng phong ở bên trong mấy người sắc mặt cũng vì đó cứng đờ. Hết chương.